phụ sao lại làm chuyện thất đức như vậy? Đồ nhi, ngươi phải tin tưởng sư phụ là vì tốt cho ngươi, đan dược cao cấp vừa mới nghiên cứu ra. Thập toàn đại bổ đan, còn chưa được ghi vào danh sách của đan dược điện học viện, đã trực tiếp cho đồ nhi ngươi dùng trước, sư phụ thật sự là muốn tốt cho ngươi. Nghe đan lão nói vậy, ánh mắt Diệp Phong hơi co giật. Xem ra hắn đoán đúng rồi, đan lão này đột nhiên muốn thu hắn làm đồ đệ, còn nói muốn cho hắn đặc quyền ăn đan dược, hóa ra là để thử thuốc cho loại đan dược mới mà lão nghiên cứu ra. Như vậy, chẳng phải mình đã trở thành đồng tử thí nghiệm thuốc của đan lão sao? Bất quá Diệp Phong cũng không quan tâm, chỉ cần không phải độc dược là được. Đan lão này, thân là một luyện đan sư lão làng thần bí khó lường, nguyên liệu luyện chế đan dược của lão chắc chắn vô cùng cao cấp, cho nên lúc này, Diệp Phong không nói thêm gì nữa. Trực tiếp vươn tay, nhìn đan lão trước mặt, nói, đến đi, thập toàn đại bổ đan mới nhất của người đưa cho ta tại chỗ thử thuốc cho người, dù sao không chết người là được. Nghe Diệp Phong nói vậy, đan lão lập tức sáng mắt lên, nói, tốt, chờ một chút. Nói xong, đan lão liền chạy vào sâu trong đan dược điện, một lát sau lại chạy ra. Lúc này, trong tay lão xuất hiện một cái đan lô to lớn, đan lô vẫn còn bốc khói, dường như vừa mới luyện chế thành công không lâu. Đan lão trực tiếp mở nắp đan lô ra, bên trong lập tức xuất hiện một viên đan dược đen như mực, to bằng đầu người. Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt sững sờ, không nhịn được có chút ghét bỏ nói, sư tôn, người chắc chắn đây là thập toàn đại bổ đan sao? Sao con lại cảm thấy nó là một viên đan dược bỏ đi? Đan lão lập tức nói, đồ nhi, người đừng nói bậy. Đây là thập toàn đại bổ đan mà lão phu nghiên cứu nhiều năm, dùng 9981 loại dược liệu quý giá mới luyện chế ra, là đan dược độc nhất vô nhị của ta, tuyệt đối đáng để thử. 9981 loại dược liệu chân quý, nghe vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, liền đưa tay chộp lấy viên đan dược màu đen còn bốc khói trong đan lô. Ngay sau đó, Diệp Phong lại ngửi thấy một mùi hôi thối. Hắn không nhịn được hỏi, mùi gì đây? Sao lại có mùi thối? Đan lão cười hắc hắc, nói, ta thử thêm một chút phân và nước tiểu của thái cổ long tượng, có thể giúp thập toàn đại bổ đan gia trì một tia thần tính năng lượng. Diệp Phong im lặng, bất quá lúc này, dù có chút cạn lời, hắn quả thực cảm nhận được một luồng dược lực vô cùng bàng bạc từ viên đan dược trong tay. Nhưng nếu phải nuốt trực tiếp viên thập toàn đại bổ đan này, Diệp Phong chắc chắn không muốn, dù sao lão già đan lão này lại cho cả phân và nước tiểu của thái cổ long tượng vào. Vì vậy, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ lấy viên thập toàn đại bổ đan trong tay, hấp thu toàn bộ dược lực bên trong, trong chớp mắt. Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng dược lực vô cùng kinh khủng từ thập toàn đại bổ đan tuôn ra, rót vào cơ thể hắn, khiến công lực trong đan điền của hắn lập tức được tăng cường đáng kể. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, trong viên thập toàn đại bổ đan này, dường như đúng như lời đan lão nói, có rất nhiều loại dược liệu chân quý khác nhau, với những dược hiệu khác nhau. Lại còn khiến cả linh hồn lực và sức mạnh thân thể của Diệp Phong đều được tăng lên không nhỏ. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, xem ra lão già đan lão này cũng không lừa mình. Lúc này, nhìn thấy vòng xoáy thôn phệ hắc ám xuất hiện trong tay Diệp Phong, đan lão đứng bên cạnh lập tức giật mình. Lão có thể cảm nhận được vòng xoáy này vô cùng thần kỳ. Cùng lúc đó, tu vi trên người Diệp Phong đột nhiên bắt đầu đột phá. Không tịch cảnh thập trọng thiên, nửa bước huy thiên cảnh. Tu vi trên người Diệp Phong lập tức đột phá hai trọng khí tức, trực tiếp đạt đến nửa bước huy thiên cảnh. Thấy vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt, không ngờ viên thập toàn đại bổ đan này lại tốt đến vậy, ẩn chứa dược lực to lớn, giúp mình trực tiếp đột phá đến nửa bước huy thiên cảnh. Đối với hắn, nếu tu luyện bình thường, có lẽ phải mất rất lâu mới có thể đạt được cảnh giới này. Nhưng bây giờ, chỉ trong chốc lát đã đột phá, lúc này. Đan lão đứng trước mặt có chút kinh ngạc nói, không ngờ chỉ giúp ngươi đột phá đến nửa bước huy thiên cảnh. Ta còn tưởng viên thập toàn đại bổ đan này sẽ giúp ngươi trực tiếp đột phá đến huy thiên cảnh nhất trọng thiên thật sự. Xem ra thuốc ta cho vẫn còn ít, lần sau phải cải tiến lại. Nghe đan lão lẩm bẩm, Diệp Phong lập tức biết mình quả nhiên là đồng tử thí nghiệm thuốc của lão. Bất quá, hắn cũng vui vẻ chấp nhận, chỉ cần có thể giúp tu vi công lực của mình đột phá nhanh chóng là được. Lúc này, đan lão đang trầm tư, dường như đang nghĩ cách tiếp tục cải tiến viên thập toàn đại bổ đan này. Diệp Phong thấy vậy, không làm phiền vị sư tôn tiện nghi của mình nữa, trực tiếp rời khỏi đan dược điện. Trên đường trở về, Diệp Phong khẽ hát, lần này đến đan dược điện thu hoạch thật lớn. Lại có thể giúp tu vi của mình đột phá đến nửa bước huy thiên cảnh, thực sự rất không tệ. Hắn nhanh chóng trở về ký túc xá, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đi nhận nhiệm vụ. Hiện tại, tu vi của hắn đã được tăng lên không nhỏ, hơn nữa trước đó ở Hạo Nhiên Thư Viện, hắn đã nhận được Thánh Sơn Tẩy Lễ, khiến sức mạnh thể chất của hắn cũng được tăng cường rất lớn. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, lần này đi nhận nhiệm vụ, dù không tổ đội, một mình hắn cũng đủ sức nhận một nhiệm vụ cao cấp có độ khó khá lớn. Sau khi nghỉ ngơi một ngày một đêm trong ký túc xá, Diệp Phong không trì hoãn nữa, liền tiến về trung tâm đại điện của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Nơi còn có một cái tên khác là Vạn Giới Đại Điện. Khi đến nơi, hắn đi thẳng đến chỗ lựa chọn nhiệm vụ ở phía tây nam của đại điện. Ở đó, trên một bức tường lớn, treo từng yêu cầu nhiệm vụ do Vạn Giới Thương Hội gửi tới. Diệp Phong quan sát một lúc, rồi vươn tay lấy xuống ba nhiệm vụ. Cả ba đều là nhiệm vụ 6 sao tương đối cao cấp, bình thường chỉ có những học viên cũ đã vào học viện nhiều năm mới dám thành đoàn đi nhận. Thế nhưng Diệp Phong lại trực tiếp nhận ba nhiệm vụ cao cấp, khiến những đệ tử khác đang lựa chọn nhiệm vụ xung quanh đều kinh ngạc nhìn hắn, dường như cảm thấy hắn bị điên rồi. Bất quá, Diệp Phong lười quan tâm đến ánh mắt khác thường của mọi người, sau khi nhận ba nhiệm vụ này, hắn trực tiếp rời khỏi trung tâm đại điện, đi thẳng đến Vạn Giới Truyền Tống Thiên Đàn, nơi có thể trực tiếp truyền tống hắn đến giới diện được chỉ định trong nhiệm vụ. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa ra khỏi trung tâm đại điện, một thân truyền đệ tử đang âm thầm quan sát hắn, thấy Diệp Phong bay về phía Vạn Giới Truyền Tống Thiên Đàn. Tên đệ tử này lập tức dùng thân phận lệnh bài của mình liên lạc với một tồn tại nào đó, nói, Vạn Sư Huynh, tiểu tử kia dường như muốn đi giới diện khác làm nhiệm vụ. Chúng ta nên hành động thế nào? Trong thân phận lệnh bài lập tức truyền đến một giọng nam uy nghiêm lạnh lẽo, ta hiện đang tu luyện thần công, không thể tự mình ra tay. Ngươi mang theo một đám cao thủ, ngụy trang thành sát thủ lang thang, đến giới diện mà tên Diệp Phong này làm nhiệm vụ, tìm cơ hội vây giết hắn. Tiểu tử này dám cả gan thân cận với Lạc Ly tiên tử mà ta đã nhắm trúng, nhất định phải bí mật trừ khử hắn, tên thân truyền đệ tử đang theo dõi trong bóng tối nghe vậy. Lập tức cung kính nói, vâng, Vạn Sư Huynh yên tâm, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, bí mật trừ khử tiểu tử này ở một giới diện xa lạ, để hắn di thi hoang dã. Không ai có thể phát hiện. Diệp Phong lúc này không hề hay biết mình vì biểu hiện quá thân mật với Lạc Ly mà đã bị một Vạn Sư Huynh vô cùng cường đại trong nhóm thân truyền đệ tử theo dõi. Thậm chí còn bị phái cường giả đến một giới diện xa lạ để ám sát. Bất quá, cho dù Diệp Phong có biết, e rằng hắn cũng sẽ không sợ hãi. Dù sao chiến lược thực sự của hắn hiện tại không thể chỉ phán đoán qua tu vi bề ngoài. Phải biết rằng, trước đó ở Hạo Nhiên Thư Viện, sau khi nhận được Thánh Sơn Tẩy Lễ, sức mạnh thể chất của hắn đã được tăng cường không gì sánh nổi. Hồng Mông Bất Diệt Thể trực tiếp đột phá một đại cảnh giới, còn thức tỉnh một loại thiên phú huyết mạch hoàn toàn mới. Sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể bây giờ có lẽ đã gấp hàng ngàn, hàng vạn lần so với trước kia. Cho nên, nếu chỉ dựa vào tu vi cảnh giới bề ngoài để phán đoán chiến lược của Diệp Phong, đó tuyệt đối là một sự ngây thơ. Lúc này, Diệp Phong rời trung tâm đại điện, mang theo ba lệnh bài nhiệm vụ, đi thẳng đến Vạn Giới Truyền Tống Thiên Đàn. Tại đây, hắn trực tiếp tiến vào một trận pháp truyền tống. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh hắn đã biến mất tại chỗ. Cùng với một trận không gian dao động kịch liệt, khi Diệp Phong xuất hiện trở lại, hắn đã ở trong một khu rừng nguyên sinh. Hắn nhìn quanh một chút, không khỏi lẩm bẩm, nơi này hẳn là giới diện của nhiệm vụ đầu tiên. Lần này, Diệp Phong đã nhận liền một lúc ba nhiệm vụ, và đều là nhiệm vụ cao cấp, cho nên độ khó vẫn là vô cùng lớn. Bất quá hắn nhận nhiều nhiệm vụ cao cấp như vậy, tự nhiên là muốn kiếm đủ thù lao và điểm thưởng. Nếu mỗi lần chỉ nhận một nhiệm vụ, thực sự quá lãng phí thời gian. Nhiệm vụ cao cấp đầu tiên mà hắn cần thực hiện, nói khó cũng không khó, chính là hộ tống một đoàn thương nhân của Vạn Giới Thương Hội tiến về một đại đế quốc trong giới diện này. Gọi là Vạn Thú Đế Quốc, để giao dịch với một số quý tộc thú nhân. Giới diện mà Diệp Phong vừa đến, gọi là thú nhân giới diện, là một cao cấp giới diện tương tự như tinh hà giới diện, và về cơ bản đều do thú nhân nhất tộc thống trị. Cho nên lần này, để đảm bảo an toàn, đoàn thương nhân đã đăng nhiệm vụ, muốn thuê cao thủ đệ tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện để bảo vệ họ. Dù sao những thương nhân này tuy tinh thông buôn bán và đàm phán giao dịch, nhưng thực lực bản thân lại không đủ. Họ tuy cũng mang theo không ít thị vệ, nhưng những thị vệ đó e rằng cũng chỉ để làm cảnh. Gặp phải sát cơ của siêu cấp cường giả trong Vạn Thú Đế Quốc, e rằng căn bản không có tác dụng gì. Cho nên, rất nhiều thương nhân của Vạn Giới chỉ tin tưởng vào các siêu cấp thiên tài của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Bởi vì ai cũng biết, khảo hạch nhập môn của học viện vô cùng khó khăn, người có thể tiến vào chắc chắn đều là kẻ có thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, vì vậy. Những thương nhân này tự nhiên vô cùng tin tưởng vào các học viên cao thủ của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, cho dù phải trả thù lao cách xù. Họ cũng muốn thuê một siêu cấp thiên tài để trấn giữ đoàn của mình. Lúc này, Diệp Phong nhìn vào bản đồ nhiệm vụ trong tay, rồi nhanh chóng bay về một hướng nào đó trong khu rừng nguyên sinh. Khu rừng này hẳn là rừng rậm nguyên sinh bên ngoài biên giới của Vạn Thú Đế Quốc, thế lực thống trị của thú nhân giới diện. Hắn hiện tại cần đến một điểm tập kết trong khu rừng này để hội họp với đoàn thương nhân. Chỉ khi Diệp Phong hội họp và được đối phương đồng ý, nhiệm vụ mới được xem là bắt đầu. Căn cứ vào chỉ dẫn trên bản đồ, Diệp Phong rất nhanh đã đến điểm hẹn. Hắn lập tức nhìn thấy một đoàn gồm hơn 10 thương nhân của Vạn Giới Thương Hội, được mấy trăm thị vệ mặc giáp cầm binh khí bảo vệ, đang sốt ruột chờ đợi. Ánh mắt mọi người đầy vẻ cảnh giác, bởi vì họ biết trong khu rừng nguyên sinh của thú nhân giới diện này, có rất nhiều ác thú viễn cổ sinh sống, vô cùng đáng sợ. Cho nên họ đang gấp gáp chờ đợi siêu cấp thiên tài của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện mà họ đã thuê, cũng chính là Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong đi thẳng đến đoàn người, nhìn thấy hắn đến. Một nam tử trung niên mặc trường bào màu đỏ, hẳn là thủ lĩnh của đoàn thương nhân, liền vui mừng nói, xin chào, vị thiếu hiệp này hẳn là thiên tài của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện phải không? Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, cười đáp, không sai, tại hạ tên Diệp Phong, là đệ tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Lần này chính tại hạ nhận nhiệm vụ của các vị. Nhiệm vụ yêu cầu tu vi tối thiểu là Khuy Thiên Cảnh, bất quá tại hạ hiện tại tuy chỉ là nửa bước Khuy Thiên Cảnh. Nhưng chiến lực thực sự tuyệt đối hơn cả những tồn tại cao thâm trong Khuy Thiên Cảnh. Thủ lĩnh thương nhân nghe vậy, liền gật đầu nói, ta tin tưởng các thiên tài đệ tử của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Chiến lực của các vị, chúng ta đều biết, đều là những tồn tại cường đại có thể vượt cấp chiến đấu, bất quá, thủ lĩnh thương nhân vừa dứt lời. Một giọng nói không mấy hài hòa đột nhiên vang lên, cũng chỉ là nửa bước Khuy Thiên Cảnh, chúng ta thuê là muốn một cường giả Khuy Thiên Cảnh thật sự. Nửa bước Khuy Thiên Cảnh. Tuy chỉ kém nửa bước, nhưng thực lực tu vi lại chênh lệch rất lớn. Dù chỉ là nửa cảnh giới, cũng là một khoảng cách mênh mông. Lão không tin tên đệ tử nửa bước Khuy Thiên Cảnh này có thể hoàn thành viên mãn nhiệm vụ lần này. Dù sao nơi chúng ta sắp đến làm ăn là Vạn Thú Đế Quốc, thế lực khổng lồ nhất của thú nhân giới diện, nơi đó đúng là đầm rồng hang hồ. Chúng ta không thể cứ thế tin tưởng một đệ tử nửa bước Khuy Thiên Cảnh. Người nói lời này là một lão giả trông có vẻ hiền hòa. Cũng là một thương nhân trong đoàn. Lời của lão kỳ thực không có ý hạ thấp Diệp Phong, chỉ là không mấy tin tưởng vào thực lực thực sự của hắn. Đối với điều này, Diệp Phong cũng không tức giận, nhếch miệng cười nói, được. Nếu lão nhân ra đây không tin thực lực của tại hạ, vậy ngài nói xem muốn thử nghiệm thực lực của tại hạ thế nào? Nghe Diệp Phong nói vậy, lão thương nhân lập tức lắc đầu, lão không dám đắc tội các vị siêu cấp thiên tài của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Nhưng chúng ta cũng không thể lấy tính mạng của cả đoàn ra để cược. Lão cũng không biết nên thử nghiệm thực lực thật sự của cậu thế nào, Diệp Phong nghe vậy. Đột nhiên dường như cảm ứng được gì đó, bỗng mỉm cười nói, tại hạ cảm ứng được một con ác thú viễn cổ cấp bậc Khuy Thiên Cảnh lục trọng thiên đang nhanh chóng tiếp cận vị trí của chúng ta. Con ác thú này hẳn là đã cảm ứng được sinh mệnh khí tức của chúng ta, muốn nuốt chửng toàn bộ. Cái gì, nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Ngay cả những thị vệ võ trang đầy đủ xung quanh cũng trở nên căng thẳng. Bởi vì Khuy Thiên Cảnh lục trọng thiên, đó chính là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Hơn nữa còn là ác thú viễn cổ, chiến lực chắc chắn vô cùng cường hãn. Lúc này, vị thủ lĩnh thương nhân lúc đầu hoan nghênh Diệp Phong liền không nhịn được nói, thiếu hiệp. Chúng ta hay là đừng nói nhiều nữa, mau rời khỏi đây thôi, tránh con ác thú viễn cổ kia, quá kinh khủng. Diệp Phong lúc này đột nhiên lắc đầu, nhìn về phía lão thương nhân vừa chất vấn mình, nhếch miệng cười một tiếng. Nói, con ác thú thượng cổ này vừa hay tự tìm đến cửa. Vậy tại hạ sẽ tiện tay chém giết nó, như vậy, các vị sẽ tin vào thực lực của ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, một đám thương nhân và thị vệ đều có chút ngơ ngác nhìn nhau. Một võ giả nửa bước Khuy Thiên Cảnh, lại dám nói muốn chém giết một con ác thú viễn cổ Khuy Thiên Cảnh lục trọng thiên. Thực sự khiến người nghe có chút không tin nổi, nhưng đối phương lại là siêu cấp thiên tài của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, họ lại không dám đắc tội. Cho nên lúc này, mọi người ở đây vừa lo lắng, vừa sợ hãi, vừa thấp thỏm. Và ngay khi mọi người đang thấp thỏm, một tiếng ầm vang lên. Một con ác thú khổng lồ toàn thân mọc đầy lân phiến màu vàng, to như một ngọn núi, lập tức từ trong rừng rậm xung quanh vọt ra, toàn thân tỏa ra khí tức ác thú ngập trời. Thật sự là ác thú Khuy Thiên Cảnh lục trọng thiên. Trong chớp mắt, tất cả mọi người ở đây đều sắc mặt trắng bệch. Bởi vì lúc này, họ vẫn không tin Diệp Phong thật sự có thể chém giết con ác thú viễn cổ này. Dù sao chênh lệch tu vi giữa hai bên thực sự quá lớn. Hơn nữa, loài ác thú viễn cổ cấp bậc này, chiến lực thực sự chắc chắn còn khủng bố hơn. Chẳng lẽ lần này chúng ta đều phải vì sự tự đại của tên thiên tài vạn giới võ đạo học viện này mà chôn cùng hắn sao? Giây phút này, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ sâu sắc. Vù, ngay lúc này, một con ác thú viễn cổ toàn thân phủ vảy vàng bỗng xuất hiện. Từ người nó tỏa ra một luồng hung khí ngút trời, khiến tất cả thương nhân vạn giới có mặt tại đây đều lộ rõ vẻ sợ hãi trong ánh mắt. Con ác thú viễn cổ này tu vi thực lực quá mức kinh khủng, tuyệt đối là bá chủ trong khu rừng nguyên thủy này. Bằng không, không thể nào sở hữu luồng khí tức ác thú đáng sợ đến vậy. Ngay khoảnh khắc đó, vị thủ lĩnh thương đoàn lập tức đi tới trước mặt Diệp Phong, lòng run sợ cất lời, thiếu hiệp, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Con ác thú này không phải thứ chúng ta có thể đối phó, tuyệt đối đừng vì một phút bốc đồng mà chôn vùi tính mạng của mình. Nghe những lời này, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười nói, các vị không cần sợ hãi, cứ ở đây xem ta trổ tài là được rồi. Dứt lời, Diệp Phong tung người bay lên, lao thẳng về phía con ác thú viễn cổ như một tia chớp. Thấy Diệp Phong đơn độc xông về phía con ác thú, tất cả thương nhân vạn giới và đám thị vệ đều trố mắt kinh ngạc. Dường như bọn họ không tài nào ngờ được, Diệp Phong lại muốn một mình đơn đả độc đấu với con ác thú viễn cổ kia. Phải biết, khí tức tu vi trên người con ác thú này đã đạt tới khuy thiên cảnh lục trọng thiên, vô cùng khủng bố. Hơn nữa, nó còn là ác thú cấp bá chủ trong khu rừng nguyên thủy này, thiên phú và sức chiến đấu thật sự chắc chắn cực kỳ đáng sợ, quả nhiên, ngay khi Diệp Phong lao tới. Con ác thú viễn cổ toàn thân vảy vàng lập tức há cái miệng to như chậu máu, phun ra một cột sáng hủy diệt màu đỏ thẫm, tựa như có thể xuyên thủng cả đất trời. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, cũng không vận dụng truyền thừa nào, mà hoàn toàn dựa vào sức mạnh của Hồng Mông bất diệt thể, tung một quyền hung hãn về phía trước. Diệp Phong vừa hay muốn thử xem, Hồng Mông bất diệt thể tầng thứ 5 sơ kỳ sau khi lột xác đã mạnh đến mức nào. Ầm ầm. Khoảnh khắc nắm đấm của Diệp Phong chạm vào cột sáng hủy diệt màu đỏ thẫm, nó đã dễ như trở bàn tay đập nát cột sáng ấy. Sau đó, một quyền của Diệp Phong hung hãn giáng thẳng lên thân con ác thú viễn cổ. Phập một tiếng, tựa như dưa hấu vỡ nát, nắm đấm của Diệp Phong quả thực giống như một ngọn chiến mâu không gì cản nổi, lập tức xuyên qua đầu và toàn bộ thân thể nó, phá thủng từ phía bên kia. Rầm, ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của vô số người, con ác thú bá chủ viễn cổ vô cùng đáng sợ kia, thân hình to lớn ầm ầm ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Tĩnh lặng như tờ. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người có mặt đều chìm vào im lặng tuyệt đối. Bọn họ trố mắt nhìn, ánh mắt đờ đẫn hướng về con ác thú viễn cổ đã ngã gục cách đó không xa, rồi lại nhìn lên bạch y thiếu niên phiêu giật giữa không trung. Dường như bọn họ không tài nào ngờ được, sức chiến đấu thật sự của Diệp Phong lại khủng bố như lời hắn nói, chứ không phải khoác lác. Chỉ một chiêu, đã diệt sát con ác thú bá chủ viễn cổ kinh khủng này. Thật đáng sợ đến cực điểm. Lợi hại quá, đây chính là siêu cấp thiên tài của võ đạo học viện vạn giới sao. Quả nhiên còn đáng sợ hơn ta tưởng tượng. Giữa lúc ấy, tất cả thương nhân vạn giới và cả đám thị vệ đều lộ rõ vẻ chấn động và thán phục sâu sắc. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Diệp Phong đã phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trực tiếp thôn phệ con ác thú bá chủ toàn thân vảy vàng kia. Con ác thú này là một trong những kẻ mạnh nhất khu rừng nguyên thủy của thú nhân giới diện, nên huyết khí năng lượng ẩn chứa trong cơ thể nó vô cùng dồi dào. Tuy nhiên, nó cũng chỉ giúp công lực của Diệp Phong tăng lên không ít, chứ chưa thể giúp hắn đột phá tu vi nửa bước huy thiên cảnh. Dù vậy, Diệp Phong cũng đã khá hài lòng, dù sao cũng thôn phệ được không ít năng lượng, lại còn khiến đám thương nhân vạn giới này tin vào thực lực của mình, nhiệm vụ xem như có thể bắt đầu một cách viên mãn. Lúc này, sau khi thôn phệ xong, Diệp Phong bay đến trước mặt đám thương nhân, cười nói, bây giờ ta đã chứng minh thực lực của mình, các vị có lẽ đã đồng ý để ta tiếp nhận nhiệm vụ rồi chứ. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị thủ lĩnh thương đoàn mặc trường bào đỏ lập tức cung kính đáp, được rồi. Thiếu hiệp quả thực quá lợi hại, e rằng còn kinh khủng hơn nhiều so với các thiên tài huy thiên cảnh bình thường. Lần này chúng ta thật may mắn, lại gặp được một vị cao nhân mạnh mẽ như thiếu hiệp. Thiếu hiệp hẳn là siêu cấp thiên tài có thiên phú đỉnh cao trong võ đạo học viện vạn giới, chứ không phải đệ tử bình thường. Diệp Phong cười đáp, ta chỉ là một đệ tử phổ thông mà thôi. Đúng lúc này, lão giả thương nhân vừa rồi còn chất vấn Diệp Phong, lập tức kính cẩn bước tới, cúi người thật sâu, chắp tay nói, vừa rồi đã nghi ngờ thực lực của thiếu hiệp. lão phu xin nhận lỗi tại đây. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ thờ ơ xua tay, tu vi của ta quả thật chỉ mới nửa bước huy thiên cảnh, thấp hơn một chút so với yêu cầu của các vị. Nên các vị nghi ngờ thực lực của ta cũng là chuyện thường tình. Chuyện này ta không hề để tâm, lão giả thương nhân nghe xong không khỏi cảm kích gật đầu. Dù sao lão cũng biết, những thiên tài của võ đạo học viện vạn giới người nào người nấy đều vô cùng cao ngạo, coi trời bằng vung, tùy tiện đắc tội có thể sẽ rước lấy hậu quả nghiêm trọng. Nhưng xem ra, vị bạch y thiếu niên trước mắt này vẫn khá hợp tình hợp lý, không giống những thiên tài cao ngạo, không coi ai ra gì kia. Lúc này, thủ lĩnh thương đoàn Cổ Thiên Hào cung kính nói, đúng rồi, tại hạ vẫn chưa tự giới thiệu. Tại hạ là Cổ Thiên Hào, tạm thời là người dẫn đầu đoàn thương nhân vạn giới lần này. Chúng ta tập hợp đông đảo thương nhân lại với nhau là để đến vạn thú đế quốc làm một vụ làm ăn lớn. Vì vậy, chúng ta cần một thiên tài thực lực phi phàm trấn giữ đội ngũ. Bởi lẽ hàng hóa lần này của chúng ta vô cùng giá trị, ta sợ đám quý tộc thú nhân trong vạn thú đế quốc vì tham lam mà cưỡng ép cướp đoạt tài sản. Chuyện như vậy trước đây đã từng xảy ra. Diệp Phong khẽ gật đầu đáp, yên tâm đi, có ta ở đây, chỉ cần không gặp phải những kẻ đặc biệt mạnh thì sẽ không có vấn đề gì. Nghe Diệp Phong nói vậy, thủ lĩnh Cổ Thiên Hào không khỏi gật đầu nói, vừa rồi thực lực của thiếu hiệp chúng ta đã được chứng kiến, vô cùng lợi hại. Bây giờ chúng ta đã hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của thiếu hiệp. Phải rồi, vẫn chưa biết quý danh của thiếu hiệp là gì. Diệp Phong mỉm cười đáp, tại hạ Diệp Phong. Vừa dứt lời, thủ lĩnh thương đoàn Cổ Thiên Hào liền cười lớn nói, Diệp Phong công tử thật lợi hại. Công tử nói mình chỉ là đệ tử bình thường của võ đạo học viện vạn giới, điều này tại hạ không tin. Công tử chắc chắn là một siêu cấp thiên tài ẩn mình. Nhưng tại hạ hiểu, tính cách của Diệp Phong công tử hẳn là khá khiêm tốn. Nghe Cổ Thiên Hào nói vậy, Diệp Phong chỉ mỉm cười đáp, nếu các vị đã công nhận ta, vậy bây giờ chúng ta hãy trực tiếp đến vạn thú đế quốc đi. Lần này ta ra ngoài nhận tổng cộng 3 nhiệm vụ cao cấp, thời gian tương đối gấp gáp. Nhiệm vụ của các vị là nhiệm vụ đầu tiên, ta vẫn nên nhanh chóng hoàn thành. Cổ Thiên Hào nghe xong liền gật đầu, vội vàng nói, chúng ta nhất định sẽ không làm chậm trễ thời gian quý báu của Diệp Phong công tử. Chờ đến hoàn thành vạn thú đế quốc, hoàn thành giao dịch lần này, chúng ta sẽ thanh toán thù lao tương ứng cho công tử. Đến lúc đó, công tử có thể trực tiếp rời đi để làm những nhiệm vụ khác. Lúc này, Cổ Thiên Hào nhìn các thương nhân và thị vệ xung quanh, cất giọng, có Diệp Phong công tử. Một siêu cấp thiên tài mạnh mẽ như vậy trợ giúp, xem ra chuyến hàng lần này của chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì lớn. Chúng ta mau đi thôi. Được, đám thương nhân và thị vệ xung quanh đồng loạt gật đầu. Sau đó, cả đoàn người lập tức rời khỏi khu rừng nguyên thủy, nhanh chóng tiến về phía vạn thú đế quốc. Thế nhưng, trên đường đi, trong khu rừng nguyên thủy xung quanh đột nhiên vang lên những tiếng rung chuyển dữ dội. Ầm ầm ầm, cảm nhận được âm thanh rung chuyển này, thủ lĩnh Cổ Thiên Hào không khỏi biến sắc, nói, tiếng động này, tựa như có rất nhiều quái vật khổng lồ đang chạy như bay trong rừng. Nghe Cổ Thiên Hào nói vậy, lão giả thương nhân bên cạnh dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt thay đổi nói, chẳng lẽ là thú triều của ác thú viễn cổ trong rừng nguyên thủy? Ta nghe nói trong thú nhân giới diện này, có rất nhiều rừng cây và rừng nguyên thủy, cả đại hoang mãng lâm đều nối liền với nhau. Trong đó sinh sống vô số ác thú và tộc thú nhân cường đại. Bọn chúng thường xuyên tổ chức thú triều để tấn công các thành trì lớn do nhân tộc xây dựng. Nghe vị lão giả nói vậy, đám thương nhân và thị vệ có mặt đều lộ vẻ căng thẳng. Nếu chỉ là một con ác thú bá chủ viễn cổ, thì dựa vào Diệp Phong, một thiên tài vô cùng mạnh mẽ của võ đạo học viện vạn giới, có thể tùy tiện diệt gọn. Nhưng bây giờ, nếu thật sự hình thành thú triều, đó có thể là hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn ác thú cường đại. Tất cả chúng cùng nhau tấn công thành trì của nhân tộc, thật sự quá đáng sợ. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nếu chỉ có một mình, hắn chẳng có vấn đề gì, dễ dàng tự bảo vệ mình. Nhưng nhiệm vụ của hắn hiện tại là bảo vệ cả đoàn thương nhân, trong đó có rất nhiều thương nhân vạn giới tay trói gà không chặt. Còn đám thị vệ mặc áo giáp kia, e rằng cũng chẳng giúp được gì nhiều. Diệp Phong lập tức chìm vào suy tư. Ngay lúc này, thủ lĩnh Cổ Thiên Hào nhìn về phía Diệp Phong, không khỏi hỏi, Diệp Phong công tử, bây giờ ngài có cách nào không? Trận thú triều này nếu thật sự hình thành, e rằng ngay cả những thành trì vững chắc trong đế quốc cũng khó lòng chống đỡ. Huống hồ là một đoàn thương nhân nhỏ bé như chúng ta. Chúng ta chắc chắn sẽ bị giẫm chết trong khu rừng này, hóa thành bùn nát. Chờ một chút, để ta lên không trung xem xét tình hình, xem trận thú triều này có thật sự lớn như chúng ta tưởng tượng không. Dứt lời, Diệp Phong khẽ gật đầu, đột nhiên tung người bay vút lên không trung, nhìn ra xa xung quanh. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong thấy được ở nơi sâu thẳm của khu rừng vô tận, quả thật có vô số ác thú thân hình to lớn đang điên cuồng lao về phía này. Rõ ràng, thú triều đã xuất hiện, không biết kẻ nào đứng sau giật dây. Rất có thể là do tộc thú nhân sinh sống trong rừng nguyên thủy phát động. Diệp Phong từ trên cao đáp xuống, Cổ Thiên Hào lập tức hỏi, Diệp Phong công tử, tình hình thế nào? Sắc mặt Diệp Phong có chút ngưng trọng, đáp quả thật một trận thú triều vô cùng kinh khủng đang hình thành, có rất nhiều ác thú viễn cổ trong đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả thành viên thương hội đều không khỏi sắc mặt đại biến. Trong đám đông, một thương nhân vạn giới có vẻ nhát gan, lập tức sợ đến phát khóc, ta còn chưa kiếm đủ tiền về nhà cưới vợ, không ngờ lại phải chết ở đây. Chát, một tiếng, một thương nhân khác bên cạnh tát cho gã nhát gan một cái, quát, có Diệp Phong công tử, một siêu cấp thiên tài của võ đạo học viện vạn giới ở đây. Hãy nghe xem ý kiến của công tử thế nào đã, đừng có ủ rũ như vậy, làm nản lòng mọi người. Ta còn chưa hưởng hết vinh hoa phú quý, ta không sợ, ngươi sợ cái gì? Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng, đàn thú triều này sắp sửa hình thành hoàn toàn, ta đoán là chúng muốn tấn công thành trì biên cương của vạn thú đế quốc. Chúng ta bây giờ phải nhanh chóng rời khỏi khu rừng nguyên thủy này, trước khi trận thú triều hoàn toàn hình thành, tiến vào thành trì biên cương của vạn thú đế quốc. Có lẽ như vậy mới có thể thoát được kiếp nạn này. Nghe Diệp Phong nói vậy, thủ lĩnh Cổ Thiên Hào lập tức gật đầu, nhìn về phía các thành viên thương hội xung quanh nói, Diệp Phong công tử nói không sai. Với sức lực của chúng ta bây giờ, không thể nào chống lại trận thú triều cuồng bạo và khủng bố như vậy. Cơ hội duy nhất của chúng ta bây giờ, quả thật như lời Diệp Phong công tử đã nói, là nhanh chóng rời khỏi khu rừng này, tiến vào thành trì biên cương gần nhất của vạn thú đế quốc. Ở đó chắc chắn có các cường giả của đế quốc trấn thủ, lại có tường thành cao ngất phòng ngự, nói không chừng có thể tránh được trận thú triều này. Nghe Cổ Thiên Hào nói, tất cả thương nhân vạn giới và thị vệ đều đồng loạt gật đầu, không nói thêm lời nào, vội vã lao nhanh về phía bìa rừng. Thế nhưng, tốc độ của mọi người cuối cùng vẫn chậm một chút. Sau nửa canh giờ chạy như bay, bọn họ vẫn chưa ra khỏi rừng nguyên thủy, mà phía sau, bóng dáng của các loại ác thú cường đại đã xuất hiện, mọi người lập tức nhìn thấy. Trong vô số ác thú viễn cổ, có gã khổng lồ uy mãnh cao mấy ngàn trượng toàn thân phủ vảy vàng, có ác thú cá sấu khổng lồ, còn có con mãng xa khổng lồ tỏa ra ánh sáng đen kịt. Thân hình dài đến chục vạn trượng, cuộn mình trong rừng nguyên thủy, trông vô cùng chấn động, mang lại một cảm giác va đập thị giác đáng sợ khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Mọi người chỉ cảm thấy như đang lạc vào thế giới nguyên thủy, tựa như thời đại thần thoại thái cổ tái hiện. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn về phía các thương nhân, cất giọng, không còn thời gian nữa, đợt đầu tiên của thú triều đã đuổi tới rồi. Ta sẽ ở lại chặn đường chúng, thu hút sự chú ý của chúng. Các vị hãy mau chóng chạy về phía thành trì biên cương của vạn thú đế quốc bên ngoài khu rừng. Chỉ cần các vị vào được bên trong thành trì, hẳn là sẽ tạm thời an toàn. Đến lúc đó ta sẽ đến tìm các vị hội họp. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Thiên Hào lập tức chấn động. Không chỉ Cổ Thiên Hào, mà tất cả thương nhân trong thương hội đều lộ rõ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Diệp Phong công tử thật là xả thân vì nghĩa. Lúc này, tất cả thương nhân vạn giới và cả đám thị vệ đều vô cùng cảm động. Không ngờ Diệp Phong lại quên mình vì người như vậy, để họ đi trước, còn mình ở lại đoạn hậu. Dù sao, thứ gã Diệp Phong sắp phải đối mặt là vô số ác thú viễn cổ kinh khủng như vậy. Tất cả đều là những con hung thú vô biên được thai nghén trong khu rừng nguyên thủy của thú nhân giới diện, vô cùng đáng sợ, chỉ một chút sơ sẩy là sẽ bị xé nát. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, nói, nhiệm vụ lần này của ta chính là bảo vệ toàn bộ thương đội các vị. Giờ là thời khắc mấu chốt, tự nhiên là ta phải ở lại đoạn hậu. Đừng nhiều lời nữa, các vị mau chạy đi, đừng phụ tấm lòng của ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Thiên Hào, một hán tử từng trải sóng to gió lớn, cũng không khỏi cảm động rơi lệ. Vội vàng nói, chỉ cần lần này chúng ta thoát được kiếp nạn, chờ làm ăn xong, chúng ta nhất định sẽ trả cho Diệp Phong công tử gấp 3 lần thù lao. Dứt lời, Cổ Thiên Hào lập tức dẫn theo toàn bộ thành viên thương hội, nhanh chóng chạy về phía một thành trì biên cương của vạn thú đế quốc bên ngoài khu rừng, thấy mọi người đã rời đi. Trên mặt Diệp Phong không hề có chút sợ hãi nào. Ngược lại còn lộ ra vẻ mong đợi và hưng phấn, nhìn về phía đủ loại ác thú viễn cổ của thú nhân giới diện đang lao tới từ phía sau. Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm, không có đám gánh nặng này, cuối cùng ta cũng có thể buông tay làm một trận lớn. Những con ác thú cổ xưa vô cùng cường đại của khu rừng nguyên thủy này, không biết có cản nổi Hồng Mông Bất Diệt Thể tầng thứ 5 của ta không? Tất cả đều là những túi dinh dưỡng to lớn sống sờ sờ a, ầm ầm. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, từ người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế năng lượng khủng bố đến cực điểm, trong nháy mắt điên cuồng lao về phía trước, chiến ý ngập trời. Đối với Diệp Phong, những ác thú viễn cổ hung ác trong mắt người khác đều là những túi dinh dưỡng khổng lồ. Nếu có thể giết chết và thôn phệ chúng, nguồn năng lượng huyết khí mênh mông vô cùng đó chắc chắn sẽ khiến công lực của hắn tăng lên một cách vượt bậc. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui sướng, quả nhiên, nhận nhiệm vụ ở Võ Đạo Học Viện Vạn Giới, đi đến các giới diện khác nhau, không chỉ nhận được thù lao sau khi hoàn thành, mà trên đường làm nhiệm vụ còn có thể tình cờ gặp được các loại cơ duyên tạo hóa. Đối với Diệp Phong, trận thú triều hình thành trong khu rừng nguyên thủy của thú nhân giới diện này, trong lòng hắn chính là một cơ duyên tạo hóa to lớn. Bởi vì nếu cứ ở lại Võ Đạo Học Viện Vạn Giới, hoặc ở trong khu vực cao cấp của Khởi Nguyên Đại Thế Giới, trong thời gian ngắn làm sao có thể gặp được một làn sóng ác thú cường đại và đông đảo như vậy. Hơn nữa, dù có gặp thú triều ở khu vực cao cấp của Khởi Nguyên Đại Thế Giới, e rằng đó cũng là những trận thú triều cực kỳ khủng bố. Cảnh giới tu vi của những con ác thú viễn cổ đó cao hơn hắn rất nhiều, Diệp Phong muốn đi giết chóc thôn vệ cũng không có khả năng. Nhưng ở thú nhân giới diện, một giới diện tương đối bình thường này, tu vi của những con ác thú viễn cổ này không cao hơn Diệp Phong bao nhiêu, vừa vặn thích hợp để hắn trấn sát và thôn phệ. Hơn nữa, phải biết rằng, Hồng Mông Bất Diệt Thể của Diệp Phong sau khi được Thánh Sơn tẩy lễ, đã trực tiếp lột xác lên tầng thứ 5 sơ kỳ. Hồng Mông Bất Diệt Thể tầng thứ 5, chắc chắn vô cùng khủng bố, vì vậy mới cho Diệp Phong sức mạnh để đối đầu trực diện với những ác thú viễn cổ này. Lúc này, Diệp Phong toàn lực bộc phát Hồng Mông Bất Diệt Thể của mình, rồi xông lên phía trước. Hắn đối mặt đầu tiên là hai con ác thú viễn cổ vô cùng khổng lồ. Một con là cự nhân viễn cổ toàn thân phủ vảy vàng, con còn lại là một con mãng xà khổng lồ toàn thân phủ vảy đen, cả cự nhân vảy vàng và con mãng xà khổng lồ này. Mỗi con thân thể đều nguy nga vô biên, dài đến mấy vạn trượng, sừng sững như chống trời, trông vô cùng đáng sợ, tựa như trong nháy mắt có thể đạp nát một tòa thành cổ. Khí tức tu vi trên người chúng không rõ ràng, Diệp Phong không thể dò xét được cấp độ cảnh giới cụ thể. Nhưng hắn có thể cảm nhận được. Sức chiến đấu của những ác thú viễn cổ này, e rằng tuyệt đối có thể sánh ngang với một cường giả huy thiên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn bình thường. Trong chớp mắt, Diệp Phong lao về phía gã cự nhân màu vàng trước, tung một quyền hung hãn qua. Thấy một vật nhỏ như con kiến lao về phía mình, thậm chí còn vung nắm đấm, gã cự nhân toàn thân vảy vàng lập tức lộ ra vẻ khinh miệt sâu sắc trong ánh mắt. Nó chỉ tùy tiện đưa ra một bàn tay che trời, gần như che kín cả bầu trời, lập tức đánh tới trước mặt Diệp Phong. Muốn tùy tiện đè chết hắn. Ầm ầm, thế nhưng, khoảnh khắc nắm đấm nhỏ bé của Diệp Phong đánh vào bàn tay của cự nhân màu vàng, lại bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh thiên động địa. Thân thể nhỏ bé của Diệp Phong, quả thực như ẩn chứa sức mạnh thần ma ngút trời, lập tức đánh nát bàn tay của cự nhân màu vàng thành từng mảnh. A, gần như ngay lập tức, cự nhân màu vàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn bộ thân thể nguy nga liên tục lùi nhanh về phía sau. Bởi vì cảm giác Diệp Phong mang lại cho nó thật sự quá kinh khủng. Một bàn tay của nó, trực tiếp bị đánh nát, thật sự quá đáng sợ. Ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự. Trực tiếp xông lên cười ha hà, Hồng Mông Bất Diệt Thể tầng thứ 5, quả nhiên vô cùng kinh khủng, đối đầu trực diện với ta chính là tự tìm cái chết. Trong chớp mắt, Diệp Phong vận chuyển không gian bảo thạch, nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu cự nhân màu vàng, sau đó một cước hung hãn đạp xuống. Một tiếng nổ vang. Một cước này của Diệp Phong, lập tức đạp nát gã cự nhân màu vàng. Gầm, đúng lúc này, con mãng xà khổng lồ cách đó không xa lao thẳng qua, há cái miệng to như chậu máu, thoáng cái đã nuốt chửng Diệp Phong. Nhưng chưa kịp để con mãng xà khổng lồ lộ ra vẻ vui mừng, nó đã cảm thấy trong bụng mình một trận trời long đất lở. Một tiếng nổ vang, Diệp Phong tung một quyền hung hãn, trực tiếp đánh thủng bụng con mãng xà khổng lồ, cả người bay vút lên không trung. Rầm rầm. Toàn bộ thân thể nguy nga của con mãng xà khổng lồ, lập tức ầm ầm ngã xuống đất, đè nát cả một vùng núi non. Ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ hai con ác thú viễn cổ bị hắn diệt trong chớp mắt này. Nếu cảnh này bị các thành viên thương đội khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. Bởi vì sức chiến đấu của Diệp Phong thật sự quá cường hãn. Hắn căn bản không hề thi triển truyền thừa nào, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể vô cùng cường đại. Đã tạo ra sức phá hoại kinh khủng như vậy. Nhưng không thể không nói, thứ mạnh nhất của Diệp Phong hiện tại không phải là linh hồn lực hay pháp lực truyền thừa, mà chính là nhục thân của hắn. Bởi vì lần này trải qua sự tẩy lễ của Thánh Sơn Hạo Nhiên Thư Viện, Hồng Mông bất diệt thể của hắn đã tăng liền 3 cấp, trực tiếp lột xác lên tầng thứ 5. Nên thứ lợi hại nhất của Diệp Phong hiện tại tự nhiên là sức mạnh thể chất của mình. Ầm ầm, ngay lúc Diệp Phong chuẩn bị thôn phệ huyết khí năng lượng của hai con quái vật khổng lồ này, xung quanh lại tụ tập vô số ác thú viễn cổ. Chúng đồng loạt gào thét, vây công Diệp Phong, lại còn chọn cách kết hợp với nhau, muốn dùng biển người chiến thuật để vây giết hắn. Diệp Phong lúc này cười lạnh, không chút do dự, trực tiếp phóng ra nhục thân thái cổ thần ma mà hắn đã luyện hóa trước đây. Đây chính là đại sát khí, nhất là để đối phó với chiến thuật biển người. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, từ trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong, một bóng hình vạn trượng nguy nga vô biên, sừng sững chống trời xuất hiện. Chính là nhục thân thái cổ thần ma. Từ người nó tỏa ra khí thế bàng bạc vô biên, phát ra khí tức thái cổ thương mang bất hủ, khiến ngay cả Diệp Phong trong chớp mắt cũng cảm nhận được một cảm giác khủng bố vô biên. Diệp Phong lúc này lập tức ánh mắt sáng lên, ngay khi nhục thân thái cổ thần ma xuất hiện, vô số ác thú xông tới, trực tiếp bị nhục thân thái cổ thần ma đạp nát. Lập tức vô tận huyết khí xuất hiện, oanh, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, điên cuồng thôn phệ những ác thú viễn cổ bị nhục thân thái cổ thần ma dẫm nát. Những ác thú viễn cổ này, mặc dù là những ác thú vô cùng cường đại được thai nghén trong rừng nguyên thủy của thú nhân giới diện, nhưng so với nhục thân thái cổ thần ma, cuối cùng vẫn yếu hơn quá nhiều. Cho nên trong chớp mắt, những ác thú viễn cổ này, căn bản không có chút sức chống cự nào, bị nhục thân thái cổ thần ma tùy tiện đạp nát. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Rầm rầm, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức nhận được nguồn năng lượng huyết khí liên tục không ngừng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Công lực trong cơ thể hắn, bao gồm cả khí tức tu vi, đều đang nhanh chóng tăng lên. Oanh, khuy thiên cảnh nhất trọng thiên. Oanh, khuy thiên cảnh nhị trọng thiên. Oanh, khuy thiên cảnh tam trọng thiên. Oanh, khuy thiên cảnh tứ trọng thiên. Oanh, khuy thiên cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, khuy thiên cảnh lục trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong được tăng lên một cách vượt bậc, thoáng cái đã đột phá liên tiếp nhiều trọng thiên như vậy. Ngay lúc này, Diệp Phong nhìn ra xung quanh, lại phát hiện tất cả ác thú viễn cổ đều đã bị nhục thân thái cổ thần ma đạp nát, bị hắn thôn phệ hết, đều trở thành những cái xác khô quắt. Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên trong mắt, lẩm bẩm một tiếng, chẳng lẽ ta một mình, bất chi bất giác đã tiêu diệt toàn bộ thú triều rồi sao? Ngay lúc Diệp Phong đang lẩm bẩm, đột nhiên cách đó không xa bay tới mấy tên thú nhân nguyên thủy mặc trường bào gia thú. Mấy tên thú nhân này, khí tức tỏa ra từ người đều vô cùng khủng bố và thần bí, khiến Diệp Phong trong chớp mắt cũng cảm thấy ngưng trọng và căng thẳng. Mấy tên thú nhân này lập tức khóa chặt ánh mắt vào Diệp Phong, đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Một tên thú nhân nhìn thảm trạng của vô số ác thú viễn cổ xung quanh, lập tức kinh hãi nói, khu rừng nguyên thủy này, từ lúc nào lại xuất hiện một kẻ lợi hại như vậy? Lại đem thú triều mà chúng ta tân tân khổ khổ xây dựng nên xóa sổ hoàn toàn. Tên tiểu tử này nhất định phải bắt về bộ lạc, nghiên cứu cho kỹ. Nói không chừng có thể thuần phục nó thành một con rối nhân tộc vô cùng cường đại. Ngay lúc này, đám thú nhân nói xong, trong mắt đều tràn ngập vẻ tham lam sâu sắc. Mặc dù Diệp Phong đã bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại, xóa sổ toàn bộ thú triều ác thú viễn cổ mà chúng tập hợp nên, nhưng điều này cũng khiến đám thú nhân nhận ra. Sức mạnh cơ thể của Diệp Phong khủng bố hơn những ác thú viễn cổ mà chúng tập hợp lại không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, lúc này, những tên thú nhân này lại nhắm vào nhục thân của Diệp Phong, muốn luyện chế hắn thành một con rối nhân tộc vô cùng cường đại. Không thể không nói, mấy tên thú nhân này thật sự quá có ý tưởng. Còn Diệp Phong lúc này thì lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như hắn không ngờ một trận thú triều kinh khủng như vậy lại là do mấy tên thú nhân này phát động. Xem ra những thú nhân sinh sống trong rừng nguyên thủy của thú nhân giới diện này, vô cùng không bình thường, không giống như hắn tưởng tượng. Bởi vì theo suy nghĩ trước đây của Diệp Phong, tộc thú nhân đều có sức mạnh cơ thể vô cùng cường hãn, thân hình to lớn, vô cùng dã man. Nhưng những tên thú nhân này lại như đã được khai mở tiên thiên linh trí, trên người tỏa ra một loại dao động tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngược lại thể chất cơ thể lại không khiến người ta cảm thấy quá lợi hại. Nói cách khác, những thú nhân sinh sống trong thú nhân giới diện này lại khai mở thiên phú về mặt tinh thần, có thể dùng để khống chế các loại ác thú viễn cổ, tập hợp chúng lại. Tạo thành thú triều, từ đó công kích các thành trì nhân tộc trong giới diện này. Diệp Phong lúc này cũng không quá sợ hãi, mặc dù mấy tên thú nhân này đang nhìn chằm chằm hắn, tựa như nhìn một con cừu non chờ làm thịt, nhưng linh hồn lực của Diệp Phong bây giờ cũng không hề yếu. Nếu thật sự phải đánh một trận, Diệp Phong không hề sợ những tên thú nhân này. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng có thể cảm nhận được, tinh thần lực phát ra từ người mấy tên thú nhân này vô cùng khủng bố, tuyệt đối không phải là những kẻ tầm thường. Lúc này, Diệp Phong thử lùi lại, muốn rời khỏi nơi này, dù sao lần này hắn đã tiêu diệt toàn bộ thú triều, thôn phệ không ít huyết khí năng lượng, tu vi tăng lên rất nhiều. Đã khiến hắn vô cùng hài lòng, không cần thiết phải đi gây sự với những tộc thú nhân vô cùng thần bí từ sâu trong rừng nguyên thủy chạy ra này. Nhưng lúc này, mấy tên thú nhân kia thấy Diệp Phong dường như muốn rời đi, lập tức đồng loạt giơ quyền trượng trong tay lên. Sau đó, quyền trượng của chúng lập tức tạo thành một mảnh xiềng xích màu xanh biếc, nháy mắt khóa chặt toàn thân Diệp Phong. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp phóng ra lôi đình ấn ký. Một tia chớp điện quang, trực tiếp từ trong mi tâm của Diệp Phong bộc phát ra, oanh kích ra xung quanh, lập tức đánh nát toàn bộ những xiềng xích linh hồn màu xanh biếc đang khóa chặt hắn. Hửm, mấy tên thú nhân thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chúng làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong ngoài sức mạnh cơ thể cường đại như vậy, còn là một kẻ có thể vận dụng sức mạnh linh hồn và tinh thần. Một tên thú nhân lập tức không nhịn được nói, tên tiểu tử này quá thần bí, không những sức mạnh cơ thể có thể đối đầu trực diện với ác thú viễn cổ mà chúng ta triệu hồi, mà tinh thần lực cũng lợi hại như vậy, thậm chí còn có thiên phú lôi đình về mặt tinh thần vô cùng đặc thù. Thật sự hiếm thấy, nhất định phải bắt tên tiểu tử này lại, mang về bộ lạc, để tộc trưởng nghiên cứu kỹ, tranh thủ cưỡng ép rút ra thiên phú của hắn, sau đó để tộc trưởng hấp thu. Tộc trưởng sẽ có thể trở thành một tồn tại càng mạnh hơn, đến lúc đó bộ lạc của chúng ta ở sâu trong rừng nguyên thủy sẽ có thể trở nên ngày càng cường thịnh. Nghe mấy tên thú nhân nói vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ tộc trưởng của bộ lạc thú nhân này lại có thể cướp đoạt thiên phú của người khác, dung hợp vào cơ thể mình. Đây quả là một thủ đoạn vô cùng thần bí. Trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp bay về phía xa. Mà phía sau, mấy tên thú nhân lập tức bộc phát ra dao động tinh thần lực vô cùng kinh khủng. Loại dao động tinh thần lực đó lại còn mạnh hơn cả linh hồn lực của Diệp Phong một chút. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, những thú nhân sinh sống trong khu rừng nguyên thủy này thật lợi hại. Quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, núi cao còn có núi cao hơn. Trên thế giới này luôn có những tồn tại lợi hại và thần bí hơn. Vì vậy, Diệp Phong lúc này cũng không muốn đối đầu trực diện với những tên thú nhân này. Bởi vì vừa rồi Diệp Phong phát hiện lôi đình ấn ký của mình, tạm thời cũng không thể đối kháng với những tên thú nhân này. Cho nên, hắn tự nhiên muốn rời khỏi khu rừng nguyên thủy này. Hắn đã nhận được huyết khí của nhiều cự thú viễn cổ như vậy, đã kiếm đủ rồi. Nhưng Diệp Phong muốn đi, mấy tên thú nhân lại không đồng ý, vút, vút, vút, tổng cộng có mấy tên thú nhân. Tất cả đều lợi dụng một loại dao động tinh thần lực đặc thù, lại kết hợp với nhau, tạo thành một mảnh tinh thần lực lĩnh vực, trực tiếp bao phủ toàn thân Diệp Phong. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy tinh thần của mình rơi vào một tinh thần lĩnh vực rộng lớn, không cách nào di động, toàn bộ thân hình cũng không thể nhúc nhích. Cái gì? Điều này khiến Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Những tên thú nhân này nghiên cứu về mặt tinh thần quả là không tồi. Lôi đình ấn ký. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục bộc phát lôi đình ấn ký. Bởi vì linh hồn bảo thạch tạm thời hắn không thể hoàn toàn khống chế, chỉ có thể thông qua sở hoàng để điều khiển, đối kháng với những thần niệm xâm nhập vào đầu mình. Nhưng mấy tên thú nhân này cũng không tiến vào trong đầu hắn, cho nên thủ đoạn tấn công chủ động của Diệp Phong hiện tại, ngoài lôi đình ấn ký ra, chính là báo thù hồn mâu và âm hồn chiêu dẫn phiên. Thế nhưng, Diệp Phong đột nhiên phát hiện, sau khi tinh thần của mình rơi vào tinh thần lĩnh vực do mấy tên thú nhân kia phóng ra, lại không thể thi triển các bảo vật linh hồn như báo thù hồn mâu và âm hồn chiêu dẫn phiên. Tựa như các thủ đoạn linh hồn của mình toàn bộ bị khóa chặt, chỉ có thể phóng ra lôi đình ấn ký. Bão táp tinh thần, ngay lúc này, mấy tên thú nhân vây quanh Diệp Phong lại liên hợp thi triển một loại thủ đoạn công kích linh hồn vô cùng cường đại, bão táp tinh thần. Rầm rầm, lập tức toàn bộ tinh thần lĩnh vực liền hình thành một cơn bão tinh thần khổng lồ, lại vây khốn lôi đình ấn ký của Diệp Phong, không cách nào thoát ra. Điều này khiến Diệp Phong lộ vẻ kinh hãi. Ngay sau đó, mấy tên thú nhân lập tức đi tới trước mặt Diệp Phong, khống chế tinh thần của hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích. Không thể không nói, mấy tên thú nhân này thực sự quá thông minh, biết sức mạnh cơ thể của Diệp Phong phi thường cường đại, cho nên cố tình tránh né, sớm khống chế tinh thần của hắn. Trong chớp mắt, Diệp Phong lại bị khống chế, trực tiếp bị mấy tên thú nhân này cưỡng ép mang đi, nhanh chóng bay về phía sâu trong rừng nguyên thủy. Dường như chúng chuẩn bị bắt Diệp Phong về bộ lạc, muốn cướp đoạt Thiên Phú Lôi Đình về mặt linh hồn của hắn. Ánh mắt Diệp Phong có chút âm u, không ngờ lần này mình lại đụng phải thứ dữ, thể chất cường hãn của mình hoàn toàn không phát huy được tác dụng, tinh thần lại bị khống chế. Diệp Phong làm sao cũng không ngờ, có một ngày mình lại đá phải tấm sắt, bị bắt làm tù binh. Lúc này, toàn bộ tinh thần của Diệp Phong bị giam cầm, bị mấy tên thú nhân nhanh chóng đưa về phía sâu trong rừng nguyên thủy. Diệp Phong nhìn bìa rừng ngày càng xa, trong mắt lộ ra một tia cười khổ bất đắc dĩ. Không ngờ mình vốn muốn rời khỏi khu rừng nguyên thủy này, nhưng bây giờ lại bị ép tiến vào sâu bên trong. Bị mấy tên thú nhân này bắt làm tù binh, thật sự không thể ngờ được. Tuy nhiên, Diệp Phong lúc này trong lòng ngược lại không quá hoảng sợ. Thể chất của tộc thú nhân này vô cùng yếu ớt, nên chúng căn bản không thể phá hủy thể chất của hắn. Dù Diệp Phong bây giờ bị giam cầm, tộc thú nhân này cũng không có cách nào giết chết hắn. Nếu chúng muốn xóa sổ linh hồn của hắn, chỉ cần chúng dám tiến vào trong đầu hắn. Khi đó, Sở Hoàng khống chế linh hồn bảo thạch sẽ có thể tiêu diệt tất cả những kẻ xâm nhập. Cho nên, dù bị giam cầm, Diệp Phong ngược